Cái cớ để yêu em, chương 6, góc truyện audio.com. Nam đứng đờ ra một lúc vì độ vô duyên của con nhỏ ầm đừng nói thế chứ ó quay qua nhìn Trung đang đứng nghiêng người dựa vào tường. Nè cậu có thấy nổi da gà không? Cậu ta cũng khẽ lắc rồi cũng gật một cái. Thấy chưa, làm ơn bỏ cái cách xưng hô đó đi dùm cái. Sao cũng được bữa sáng này, cậu ta nói rồi đưa ra một chiếc hộp cơm. Tôi còn chưa ngủ dậy thì bữa sáng cái nỗi gì? Hả, 6 giờ rồi mà. Bộ ở đây là phải dậy sớm lắm hả? Không, nhưng mà, không là được rồi, vậy tôi đi ngủ tiếp đây. Vậy còn bữa sáng, à quên, không nói tôi không ăn sáng bao giờ cả, cậu tự ăn đi. Nói xong nó vô luôn phòng. 8 giờ tại sân cỏ sáng nay chúng nó có tiết giáo dục quốc phòng xui cho con nhỏ ông thầy dạy môn này vốn không ưa con gái nên mới được phân vào lớp đặc cách, nay nó lại xuất hiện làm thành cái gai trong mắt ông. Ông đi kiểm hàng một lượt rồi dừng lại đúng chỗ nó. Nè cô, dạ, vô nhà kho lấy thùng lựu đạn ra đây. Một mình em ý à, làm sao mình em có thể bê được cơ. Thế không lẽ tôi đi cùng cô? Dạ không, em đi được ạ. Nói xong nó mau chóng rời khỏi hàng, cầm chùm chìa khóa kho trên tay tiến về phía nhà kho. Lúc nó vừa vật nài bê được thùng lựu đạn ra đến cửa thì Tuấn tiến lại gần giành lấy. Để tôi bê hộ cậu rồi tự bê luôn. Con nhỏ khóa cửa rồi cũng đi theo sau Tuấn. Các cậu cũng hành động nhanh gớm, nhờ tôi còn chưa định bắt đầu cơ mà. Sao à, cái này là tôi giúp thiệt tình, ông thầy đấy ở trường này nổi tiếng là ghét con gái nên chỉ định ra giúp chút thôi. Vậy thì cảm ơn, không ngờ cũng có ngày cậu lại chịu giúp tôi thiệt tình cơ đấy. Không may cho nó, lúc Tuấn cầm vào hộ nó bị ông phát hiện nên bị phạt chạy 3 vòng quanh sân, nó làm sai nên đâu thể cãi lại đành phải làm theo, nhưng cái tật không ăn sáng của nó hại nó rồi, chạy được nửa vòng đã mệt lử cả ra đâu còn sức mà chạy tiếp, đang trong cơn đói khát một chai nước xuất hiện khiến nó tỉnh cả người. Cảm ơn nha, thấy chưa, sáng nay nghe anh ăn sáng thì đâu đến mức thế này. Nó đang ngậm ngụm nước trong miệng bỗng phun hết ra người Nam. Là cậu hả? Cái tên Mỹ Nam ưa sạch đó bắt đầu cau mày. Em làm cái gì vậy hả, bẩn hết cả áo rồi. Xin lỗi nha, ai bảo cậu xuất hiện đột ngột thế. Thôi em chạy tiếp đi, anh đi thay đồ đây. Nói xong cậu ta đi mất hút, bỏ lại con nhỏ đứng đó cười ngặt nghẽo. Đến giờ nghỉ giải lao, Trung đi ngang qua trước mặt con nhỏ rồi ném cho nó cái bánh mì. Ăn đi, không có thuốc độc đâu mà sợ. Cậu mà cứ ăn nói thế này thì cuộc chơi này còn lâu mới kết thúc. Tôi không quan tâm vì vốn dĩ đâu có liên quan tới tôi. À vậy cái này là gì? Nó vừa nói vừa đưa cái bánh mì lên rồi hỏi. Hối lộ đấy, tí về dọn hộ cái phòng. Nè bộ tôi là giúp việc của cậu à, nếu muốn thế thì cứ coi thế cũng được. Nó tức giận không thể nói nên lời, nó đứng dậy đem cái bánh mì qua chỗ Vân Khải ném cái bánh cho cậu ta. Nè cho cậu đấy, cho tôi, xong nó đi thẳng không thèm quay đầu lại, nó đâu biết rằng có một người vẫn nhìn theo hành động của nó. Chỉ có Khải đứng đó chẳng hiểu chuyện gì, tại sao mỗi lần con nhỏ bị bắt nạt lại tìm đến cậu ta. Xin lỗi, lần sau mình sẽ không đặt tên Trương nữa mà chỉ đặt Khách Trương.